trong hồn tôi. Dù cơn đau qua niềm thương nhớ, qua đêm say đồng hành mang mẹ nói. Mình đã chờ Loan ở quán cơm. Thấy mặt Loan, nó hỏi trước: thế nào, liệu có khăm nổi hay không? Loan kéo ghế ngồi, nhăn mặt. Thiệt, đúng là một cái thằng siêu mất dạy. Nhưng mà dẫu sao thì ta cũng phải cố gắng. À, mấy giờ mày đi làm lại hả? Tao hẹn 2 giờ tới. Mình an ủi: thôi cố gắng đi, thời buổi đói rách mày kiếm được một việc làm không có dễ đâu. Loan vừa ăn cơm vừa nói: thì tao hiểu cái hoàn cảnh hiện tại của tao, không đi dạy học tao cũng phải kiếm bất cứ một việc, cái nghề gì đó để mà làm, không lẽ chỉ chết đói hay sao? Mình lên mặt kẻ cả: chỉ cần có chí là thôi ăn đi, rồi mình ra vườn tao đàn nằm nghỉ một lát. Mày cũng phải đi dạy kia mà. Sau bữa cơm trưa vội vã, Loan và Minh dắt nhau ra vườn tao đàn. Loan nằm ngửa trên thảm cỏ mát rượi, hai tay gối dưới đầu. Bầu trời thấp thoáng sau bóng lá cây, tiếng ve kêu rang rang khắp trời. Mình đang ngủ say bên cạnh, Loan không tài nào nhắm mắt nổi. Nó suy nghĩ vẩn vơ, tìm cách đối phó với tên học trò cứng đầu. Cuối cùng ý nghĩ đó cũng tan biến. Trước mắt Loan chỉ có bầu trời trong xanh, những sợi mây mảnh như tơ và ánh nắng vàng chớp chới trên lá cây. Phía xa, một chùm hoa phượng nở đỏ thắm, tiếng ve sầu rang rang khắp nơi. Hè tới rồi. Loan nghĩ miên man tới những kỷ niệm xưa. Mỗi độ hè về, những ngày vui đó không còn nữa. Bỗng nhiên Loan thấy buồn rười rượi. Tất cả đã tan biến như sợi mây mỏng manh trên bầu trời xanh cao thăm thẳm kia. Thân thể Loan thấy mệt mỏi. Dần dần, Loan khép mắt lại. Một tiếng chim nào đó gáy lên buổi trưa. Phía vườn chơi trẻ em vang lên tiếng cười đùa, những đứa bé đang đánh đu nghịch ngợm. Giọng cười trong vắt nghe xa dần. Khi giấc ngủ chợt đến với Loan. Loan, dậy mày. Loan mở choàng mắt, nó ngơ ngác khi nhìn thấy gương của mình cúi xuống. Loan sờ tay lên thảm cỏ mát rượi, nó bể oải đứng dậy. Tới giờ rồi à? Mình gật đầu tiếp. Mày nằm mơ hả? Loan còn khực khụ trong cơn ngái ngủ gật. Tao thấy tao về Bắc, về Hà Nội. Thảo nào, cái giọng nói của mày mê quá. Sao, tao nói cái gì hả? À, nghe không có rõ. nhưng mà tao thấy mày mỉm cười. Chắc là giấc mơ của mày. Mẹp đẹp lắm hả? Loan ngồi bó gối. Tao thấy tao với thằng Thiệu đi tàu điện từ Bạch Mai lên bờ hồ, rồi lên tận Quang Thánh. Thằng Thiệu hỏi: sao lớn thế? Còn tao thì lại nhỏ xíu. Nó dắt tao như là anh dắt em vậy đó. Mình cười. Giấc mơ nào cũng đều kỳ quái hết. Nắng ngã dần về hướng tây, làm bóng cây ngã dài trên thảm cỏ. Tiếng ve sầu đã ngừng kêu, và những đứa nhỏ chơi ở khu vườn trẻ con đã tản mát đi đâu hết. Ở ghế đá phía xa có một đôi tình nhân dựa vai vào nhau tâm tình. Mình kéo Loan đứng dậy. Thôi đi rửa mặt mũi đi. Mình dắt Loan ra hồ thả sen. Hai đứa vụt tay xuống nước vớt lên rửa mặt. Mặt hồ bị khuấy động, một bông sen vừa nở rung rinh. Hình ảnh của Loan và Minh vỡ ra nhạt nhòe. Nước mát rượi làm Loan tỉnh táo cả người. Nó ao ước một cách lãng mạn. Nếu mình được cởi quần áo nhảy xuống đây ngâm mình trong nước thì thú biết mấy. Mình cười ngất, chỉ tay ra thầy cảnh sát. Nếu mà ông kia không bắt. Cả hai đều cười. Xong xuôi, Loan và Minh chia tay nhau. Minh nhắn nhủ thêm: nè, chịu khó nghe mày. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Loan tới nhà thằng Lõi rất đúng giờ. Bà chủ ra mở cửa cho Loan. Bà nói: à, cháu nó ở trên lầu đó. Loan lên thang gác. Nó nghĩ bụng, chắc cô cậu lăn ra ngủ rồi. Lên tới nơi, Loan chỉ thấy căn nhà trống rỗng. Loan choáng người, đảo mắt nhìn quanh. Không có một xó xỉnh nào để cho nó có thể trốn nổi. Loan chạy nhanh ra cửa sổ. Một sợi dây bệt lại bằng vải đã thả lòng hồng xuống cửa sổ. Đúng, nó đã xuống mặt đường này. Mình trố gớm thật. Loan biết có tìm nó quanh nhà lúc này cũng vô ích. Trên mặt bàn có một dòng chữ: trên mặt bàn một mảnh giấy viết chữ như cua bò để lại: xin chào thầy, để ra đi để làm lại cuộc đời giang hồ, có tìm cũng vô ích. Vình trố. Loan vò nát mảnh giấy trong tay. Vậy thì nhất định ta phải tìm cho được mày. Đồ khốn kiếp. Bây giờ Loan mới thấy chán nản đến cùng cực. Đời sống khó khăn quá. Loan trở lại, tháo chiếc dây vải rồi xách xuống nhà. Nó quàng xuống sân, nói với bà chủ: nó trốn mất rồi. Bà chủ nhìn sợi dây. Trời đất ơi, cái thằng nhỏ này quá lắm rồi. Bà nhìn Loan: tôi đã bảo cậu là đừng có mở xiềng cho nó. Lời nói như một câu trách móc làm Loan nóng cả mặt vì tự ái. Tôi sẽ đi tìm nó. Bà chủ lắc đầu thở dài. Vô ích thôi cậu ơi, cứ kệ nó đi. Nó đi ít ngày nữa đi chán, nó sẽ tự khắc mò về. Loan cương quyết. Tôi muốn đi tìm nó. Tiếng nói của người mẹ trở nên tội nghiệp. Tôi càng cậu đấy, vô ích thôi, không biết đâu mà tìm. Loan ngần ngại một lát rồi hỏi tới. Thường thường thì người ta bắt gặp nó ở đâu hả? Nó hay đàn đúng với cái bọn trẻ đánh giày, tối thì nằm ngủ chui rút ở vỉa hè. Loan đã định bụng trước là nếu gặp lại nó, Loan sẽ bộp tay cho cu cậu một trận, rồi xách cổ nó về giao trả. Loan không thèm dạy nó thêm học nữa. Loan nói nhỏ với bà chủ. Thôi cháu về vậy, cháu sẽ cố gắng tìm cho ra nó. Nhưng mà bà chủ luôn luôn nói, vô ích thôi cậu ơi. Loan ngập ngừng một lát rồi đề nghị. Hay là khi nào nó về thì ông bà gửi biến nó vào trong viện giáo hóa là yên chuyện. Bà chủ lắc đầu. Không có ích lợi gì hết. Vô trọng đó hả? Nó càng học đòi thêm nhiều điều mất dạy hơn nữa đó. Loan chào bà chủ ra khỏi nhà. Loan phân vân. Nó buồn bã cất bước đi. Số mình thật là đen tối. Mới bước đầu vào đời là gặp ngay vận bỉ. Loan mím chặt. Mới nhất quyết. Được, ta sẽ tìm ra mày. Rồi muốn ra sao thì ra. Ruột gan của Loan bồn chồn. Về tới nhà trọ, Loan viết một mảnh giấy nhỏ để lại cho mình, nói đại ý là mình đi tìm Vinh Trố để trả lại cho bố mẹ nó. Loan chỉ về nhà khi tìm ra tung tích của Vinh Trố. Viết xong, Loan dằn mảnh giấy dưới một cây bút rồi mới ra đi. Suốt buổi chiều, Minh ngồi chờ Loan ở quán Anh Vũ mà không thấy bạn đến. Cuối cùng, Minh đành ăn cơm một mình. Nó nghĩ bụng, không chừng Loan được ông bà chủ mời ở lại ăn cơm. Mình mỉm cười, thầm nghĩ. Không chừng cái anh chàng này là sẽ sướng hơn mình đó. Ăn uống xong, Minh thơ thẩn về nhà. Nó không nhìn tới bàn học nên không thấy mảnh giấy của Loan để lại. Nó nằm trên giường, giở sách ra học. Mãi không thấy Loan, mình lại trách. Rõ thật cái thằng, ham chơi còn hơn con nít. Tới 10 giờ, bà Loan vẫn chưa có về. Con mẹ chủ nhà ở phía dưới đã cài then khóa cửa. Mình bồn chồn vùng dậy. Quá thật, nó đi đâu vậy kìa? Mãi tới khi tới gần bàn thì Minh mới nhìn thấy mảnh giấy của Loan. Xem xong, Minh thẫn thờ cả người. Nó xé vụt mảnh giấy. Cái thằng này nó điên rồi. Thằng ngu như bò, biết đâu mà tìm chứ. Suốt đêm hôm ấy, Minh không ngủ được. Tiếng cầu kinh của con mẹ chủ nhà vang vọng trong sự tĩnh mịch, làm đầu óc của Minh rối loạn. Nó trằn trọc mãi và thấy thương bạn vô cùng.